Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có, nhưng sau này thì không, em đừng khiến. Trong lòng Tạ Vũ thầm than thở cả ngàn câu, nhìn thấy Hà Mạn mặc quần áo cũ trước kia, đã lâu không thân thiết và hiền dịu như bây giờ đứng trong nhà. Một câu anh cũng nói không nên lời, đơn giản xoay người né đi tắm. Khi anh trở lại phòng khách sấy tóc, nhìn thấy Hà Mạn lục tung tìm này nọ. Em tìm cái gì? Cái chén đâu? Không phải đều đặt ở ngăn kéo này sao? Em như thế nào tìm không ra? Hà Mạn cúi đầu kéo ngăn kéo ra, giọng điệu rất quen, tùy ý lại thân thiết, như chưa từng rời khỏi đây. Cái chén đặt trong tủ phía sau em, bên phải mặt trên. Hà Mạn sửng sốt một chút, đứng thẳng dậy, quay đầu mở cửa tủ, thấy được cái chén được sắp xếp trong đó. Anh lại đặt lung tung thế này, thật bất tiện, trước kia chúng ta không sắp xếp như vậy. Hà Mạn còn lải nhải, dường như rất chú tâm, Tạ Vũ nhịn không được nữa. Em không phát hiện nhà này đã sắp xếp không còn giống lúc trước sao? Tất cả mọi thứ đã sớm được thay đổi. Những lời này giống như tiếng chuông điểm 12 giờ, khiến cô bé lọ lem đang ở vũ hội, giật mình bừng tỉnh. Đây bình hoa này con nhớ không? Chúng ta kỷ niệm ngày cưới đã đến Madrid để mua. Anh nói với em là không nên mua, làm hại anh bưng một cái bình lớn về nước. Đi đến chỗ nào cũng sợ người ta chạm vào làm vỡ, lén lút cứ như đang tàng trữ ma túy. Kém chút nữa đã bị hải quan giết chết. Đây còn có tấm thảm này. Em nói bàn trà sẽ phá hư sàn gỗ, 1 mét vuông rất nhiều tiền. Nói anh phải đi mua thảm Angola để bảo vệ sàn. Anh làm sao biết mua thảm Angola ở đâu? Liền trực tiếp mua trên mạng, đánh lừa em nói đã mua ở nước ngoài. Em thật sự đã tin, xem ra em cũng không hiểu gì cả. Còn có sofa này, bồ rửa tay này, mỗi lần rửa sẽ văng tung tóe, sau lại tìm bạn bè của Danny giúp chúng ta sửa lại. Tạ Vũ một bên giới thiệu, một bên bắt đầu hoài nghi Hà Mạn không phải giả vờ. Làm sao có thể nghĩ không ra, người bình thường sẽ không tin cô ấy đâu. Anh chú ý đến, Hà Mạn ngây thơ nhìn theo đầu ngón tay chỉ trỏ của anh, từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt hoang mang. Tạ Vũ buồn bã nhìn thấy, anh tạm dừng một chút, không biết tiếp theo phải nói cái gì. Hà Mạn chủ động chỉ vào một đôi hoa tai đặt ở trong tủ rượu. Kia là đôi bông tai của em sao? Đôi bông tai nạm kim cương, màu xanh phỉ thúy, sáng bóng, làm thành hình chim khổng tước. Làm sao có thể là của em? Nếu muốn nói là 5 năm trước đây thì sở thích không thay đổi lắm, nhưng bây giờ không giống lúc trước nữa. Tạ Vũ oán thầm, không nhớ đôi bông tai này lại vì sao ở đây, chỉ có thể lắp bắp trả lời. Không, đây là của bạn gái hiện tại. Không biết rằng anh đã có bạn gái, Hà Kỳ không muốn nói cho Hà Mạn. Anh nói xong, liền đem đôi bông tai của Lily bỏ vào ngăn kéo. Tạ Vũ khép lại ngăn kéo, lại chưa từ bỏ ý định hỏi. Em thật không nhớ rõ. Hà Mạn nghe vậy sửng sốt một chút, trái tim Tạ Vũ như bị đóng băng. Giả vờ tiếp theo lại giả vờ, anh xem em giả vờ đến khi nào. Hà Mạn bỗng nhiên cúi đầu nở nụ cười, lấy từ trong túi áo ra một cây kẹo que, cầm trên tay đưa cho Tạ Vũ. Tạ Vũ cầm kẹo que trên tay, có thể mua được quầy bán hàng rong bên đường với giá 2 đồng, kẹo được bao bọc bởi một lớp plastic trong suốt, không có gì đặc biệt. Em cho anh cái này làm gì? Đây là quà trước kia anh tặng em. Em rất quý trọng. Hà Mạn cúi đầu hiền lành nở nụ cười. Tạ Vũ thấy thế trong lòng có chút khác thường. Anh tặng cho em món quà này bao giờ? Anh không nhớ rõ sao? Hà Mạn kinh ngạc trợn to mắt. Em tìm được trong thùng giấy ở nhà trọ, khi dọn dẹp sạch sẽ mà tìm thấy. Em còn nhớ rõ chúng ta trước khi kết hôn, có một hôm tăng ca đến nửa đêm. Vị cấp trên chính là cái bà cô dữ tợn kia, bà ấy mắng thật nhảm. Em trên đường về nhà vừa đi vừa khóc. Anh chạy đến bên đường mua, nhớ tới em thích ăn ngọt, liền chạy tới mua cho em. Nói một ngày nào đó sẽ khiến em có cuộc sống tốt hơn, ngọt ngào như mật. Hà Mạn nói xong, đắm chìm trong chuyện cũ, vẻ mặt thương cảm. Nhưng mà chúng ta về sau lại vì sao? Cô nói xong lời cuối thì không nói gì nữa. Tạ Vũ hoảng hốt trong chuyện cũ, nhớ lại mình đã từng mua cây kẹo đó khi nào. Từng có hứa hẹn như vậy sao? Trái tim chợt trở nên hoảng loạn. Anh không nhớ ra ư? Hà Mạn ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt đã có nước, Tạ Vũ hoảng hốt, không khỏi bắt đầu chột dạ. Hai người đối diện, thật lâu, Tạ Vũ cuối cùng chịu thua ai nấy mở miệng. Anh cả nửa ngày cũng không nói được từ tiếp theo. Hà Mạn lại xì cười ra tiếng, Tạ Vũ ngây ngốc nhìn, trong mắt Hà Mạn còn vương một chút nước mắt. Cô dựa sofa vị thắt lưng cúi người cười, âm thanh vui cười này khiến cho Tạ Vũ cảm thấy thật thân thiết. Giống như căn nhà bỏ hoang đã lâu nay lại tràn đầy sức sống. Em lại có ý gì? Anh không dễ dàng dao động. cho nên giọng điệu trở nên mạnh mẽ. Anh cảm thấy sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net